Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, trang 756. Tô Đinh Hương từ khi ngày đó cùng Sở Đức thông xong lời nói sau, liền vẫn luôn chờ chuyện tranh đổi mới. Nói thực ra, nàng đối với Sở Đức kỳ thật có điểm sinh khí. Thế cho nên mấy ngày nay Sở Hinh đều đi theo ăn hai ngày mì gói. Đinh Hương tỷ, không cần không nấu cơm a. Sở Hinh ôm Tô Đinh Hương cánh tay kêu rên, ta đã không nghĩ lại ăn mì gói, đầu óc không thanh tỉnh, đó là ta ca sự, đều là hắn sai, cùng ta có quan hệ gì? Tô Đinh Hương yên lặng mắt lé nhìn mắt Sở Hinh, sau đó lại đem tầm mắt thu trở về, đại buổi tối đi tìm Đỗ Thanh Lộ. Khác không nói, đơn nói thời gian này, nhìn liền cũng đủ có thể làm văn. Tô Đinh Hương một bên hoạt động con chuột một bên nói, đến nỗi Tô Đinh Hương vì cái gì sẽ nói như vậy? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, nàng đại khái căn cứ chuyện tranh thời gian tính một chút. Sau đó đến ra một cái kinh người kết luận, liền áo lai đế quốc tấn công hải cách đặc quốc kia hai ngày. Không sai biệt lắm chính là Tô Vũ Hàn qua đời tròn 10 năm nhật tử, cái này nhật tử. Nếu chuyện tranh vừa đổi mới, Sở Đức lại đi tìm Đỗ Thanh Lộ. Hoa, đến lúc đó các lộ tạp chí xã cùng công chúng hào trường hợp, ngẫm lại liền đến không được, Tô Đinh Hương càng nghĩ càng dạ dày đau. Nàng trực tiếp một tay đem con chuột vỗ vào trên bàn, mà ở Tô Đinh Hương trước mặt trên máy tính. Cái kia từ Sở Hinh sáng tạo, cơ bản đều là hắc vô mặt người đàn giờ này khắc này cũng ở điên cuồng soát tin tức, vô mặt. Đó là ai? Không nhớ rõ, sách, ta cũng không tin, Tân Khan đổi mới, những cái đó fan CP còn có thể nhảy lên. Đúng vậy, đều đã làm vô mặt trắng bạch sống lâu nhiều năm như vậy. Như thế nào còn có thể tiếp tục buông tha hắn đâu? Chương 377 nơi nào quái có một nói một. Trúc Huyền Nguyệt đối với Sở Đức ngày đó buổi tối không ở tảng sáng, cũng không thể nói là hoàn toàn không có câu oán hận, nàng tuy rằng đối với Sở Đức đích xác vẫn luôn không có gì hòa nhã, chính là ngày đó sự, vẫn là cấp Trúc Huyền Nguyệt trong lòng chát một cây thứ, loại cảm giác này, đại khái chính là nói ghê tởm không ghê tởm, nói hài lòng cũng không hài lòng. Trúc Huyền Trăng mờ ám ở trong lòng hạ hảo quyết định. Chờ thêm trong khoảng thời gian này, lại có cái loại này lại mệt lại dơ sống, liền nhất định phải đem Sở Đức phái qua đi, hoài như vậy tâm tình. Trúc Huyền Nguyệt tùy tay liền mở ra kia bổn truyện tranh, uy. Trúc Huyền Nguyệt nhìn truyện tranh, trước hai trang nói, đây là nháo loại nào a? Hảo hảo một quyển truyện tranh. Khúc dạo đầu chính là Tô Vũ Hàn kia trương đen đuổi đại mặt bãi tại nơi đó. Xem Trúc Huyền Nguyệt nháy mắt liền không có tinh thần, nếu không nói tiêu đề quả nhiên là vẽ rồng. Điểm mắt chi bút, nó ngay từ đầu liền nói thực minh bạch. Này một khan họa chính là, đã từng, cho nên. Vừa lên tới, này khan truyện tranh liền trước tới cái hồi ước sát. Vô mặt tên kia, luôn là xem thường ta. Sở Đức dựa vào sau lưng trên vách tường, dầu dĩ không vui nói, đây là ở rất nhiều năm trước Thánh Lợi Văn Thành, này một tờ truyện tranh thượng Sở Đức. Thoạt nhìn so hiện tại đại chúng trong ấn tượng Sở Đức muốn ngây ngô rất nhiều, chính như cùng rất nhiều thiếu niên mạn nam chủ hậu kỳ phong cách đều sẽ càng ngày càng biến giống nhau, Sở Đức phong cách cũng trải qua quá vài lần biến hóa. 10 năm trước mới vừa còn tiếp thời điểm, khi đó phong cách hạ Sở Đức tuy rằng cũng rất xoái, nhưng là không biết vì sao tổng lộ ra một cổ thanh triệt ngu xuẩn. Có người ở phía sau nghe thấy được Sở Đức lầm bầm lầu bầu thanh, không khỏi phụt cười. Đừng như vậy, theo cái kia khung thoại lòe ra một người chậm rãi đã đi tới trường một chương, không người không biết, không người không hiểu mặt. Tô Vũ Hàn nhìn Sở Đức không vui biểu tình. Một bên cười một bên nói, vô mặt tướng quân vẫn luôn là dáng vẻ kia, nhưng là vô mặt tướng quân thật là một cái người tốt, người tốt. Sở Đức nghe xong Tô Vũ Hàn nói sau, mắt trợn trắng, thật sự, Tô Vũ Hàn nhìn Sở Đức nói, là người tốt, liền có thể như vậy đối ta, là người tốt, liền có thể không nghe người khác nói chuyện. Sở Đức phẫn nộ quay đầu đi, để lại cái mông cấp Tô Vũ Hàn. Tô Vũ Hàn nhìn cáu kỉnh Sở Đức, trên mặt tươi cười hơi có chút ôn nhu cùng bất đắc dĩ. Này một bộ phận hồi ức sát phóng xong lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt trên mặt biểu tình cũng đã âm cùng đáy nồi dường như, này vừa lên tới. Trước đem Tô Vũ Hàn hỏa cùng thánh quang bao phủ dường như là muốn lộng loại nào, bởi vì tròn 10 năm, cho nên truyện tranh cũng nghĩ đến một cái ngày kỷ niệm sao. Hồi ức kết thúc, hình ảnh chợt cắt hồi hiện tại cảnh tượng, Sở Đức mở hai mắt. Phát hiện này hết thảy chỉ là một giấc mộng, hắn nghe thấy được bên tai không ngừng tiếng vọng tiếng cảnh báo, lại quay đầu nhìn mắt bị hắn đưa tới an toàn khu vực Đỗ Thanh Lộ, có một nói một. Đỗ Thanh Lộ này chương ngủ say sườn mặt cùng Tô Vũ Hàn không có thập phần tương tự cũng có 9 phần tương tự. Đối với vừa mới xem qua trước vài tờ cốt truyện người đọc tới nói, quả thực trong nháy mắt là có thể đại nhập. Chậc, Trúc Huyền Nguyệt có chút khó chịu phát ra một thanh âm. Tiểu Bạch nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt thanh âm, tò mò hỏi, làm sao vậy? Ngày mai có quét WC công tác sao? Tất cả đều ném cho Sở Đức. Trúc Huyền Nguyệt nói, ếch, người đã quên sao? Khoảng thời gian trước chúng ta vừa mới sửa chữa hảo cống thoát nước hệ thống, lại tìm tới rất nhiều thanh khiết người máy, tạm thời giống như còn không cần mời người khác tới quét WC. Vậy tùy tiện tìm mấy đài thanh khiết người máy phế bỏ. Trúc Huyền Nguyệt nói, Tiểu Bạch nghe Trúc Huyền Nguyệt nói chuyện ngữ khí, muốn nói lại thôi, nga. Trúc Huyền Nguyệt nhìn truyện tranh thượng Sở Đức từ Đỗ Thanh Lộ bên người ngồi dậy, hình ảnh cũng chợt từ 10 năm trước phong cách chuyển biến trở về hiện tại phong cách. Lạnh băng màu ngân bạch vách tường, còn có đồng dạng sắc hệ sàn nhà, đỉnh đầu lạnh băng đèn dây tóc đang ở lập lòe. Hết chương.